Sát Vương, chương 56, chuột dọa, góc truyện audio.com. Đường Tiêu khó khăn lắm mới né qua hai đội ngự lâm quân kia, lại tránh đi những cung nữ thái giám, trực tiếp hướng tẩm cung của công chúa trong Dực Thai cung vọt tới. Dực Thai công chúa vốn chuẩn bị đi tắm, kết quả trong hoàng cung xuất hiện thích khách. Cửu cửu phương kích của nàng đặc biệt tăng 4 đội ngự lâm quân ở chỗ này, hai đội canh giữ ở ngoài cung, hai đội thủ trong cung bảo hộ an toàn cho Dực Thai công chúa. Sau khi thấy tình hình không có chuyện gì, Dực Thai công chúa đi vào phòng tắm, giờ phút này đang được hai cung nữ phục thị ở trong bồn tắm cực lớn, lúc này muốn đứng dậy quay trở lại tẩm cung để đi ngủ. Dực Thai công chúa đang nhắm mắt nằm ở trong bồn tắm, đột nhiên hai cung nữ bên người cùng một chỗ hét lên. Dực Thai công chúa mở mắt phát hiện một gã thích khách che mặt xuất hiện ở trước thùng tắm của nàng. Dực Thai công chúa sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng chuẩn bị đi theo các cung nữ kêu to. Thích khách che mặt kia cũng đã đem mặt nạ tháo xuống, cùng nàng nói một câu. Cái này đã trộm được tặng cho ngươi. Sau đó ngã lăn quay trên mặt đất. Hai đội ngự lâm quân ở bên ngoài chấp hành tuần tra, nghe được tiếng thét chói tai, vội vàng hướng bên này lao đến, cân nhắc đến việc công chúa đang tắm, không dám xông tới, mà ở bên ngoài hô lớn một tiếng. Công chúa, có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chuột, đã chạy rồi, các ngươi không nên vào, ta đang tắm. Dực Thai công chúa kinh hồn chưa định mà nhìn Đường Tiêu cực độ suy yếu té trên mặt đất, hướng ngự lâm quân bên ngoài nói một câu. Thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu đội trưởng ngự lâm quân kia hỏi lại một câu, hắn có chút hoài nghi công chúa có phải là bị người bắt cóc rồi hay không, cho nên không dám nói thật. Công chúa không có việc gì, là bị con chuột dọa, chúng ta vừa rồi đã đem nó đuổi ra cửa sổ rồi, các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Một cung nữ 17, 18 tuổi từ bên trong đi ra, sắc mặt bình tĩnh cùng binh sĩ tuần tra nói vài lời, sau đó lại lui trở về. Chuột, tiểu đội trưởng của ngự lâm quân trong nội tâm có chút hoài nghi, trong nội cung đã lâu không có chuột náo loạn rồi, làm sao lại xuất hiện chuột nữa. Tiểu đội trưởng ngự lâm quân tuy lui trở về, nhưng mà lập tức đem lời truyền ra ngoài, rất nhanh có vài nữ ngự lâm quân hướng Dực Thai cung phi tốc chạy tới, cũng không hướng Dực Thai công chúa xin chỉ thị, trực tiếp xâm nhập gian phòng tắm rửa của nàng. Các ngươi làm gì? Phát hiện những nữ ngự lâm quân này không nói một tiếng trực tiếp xông vào, Dực Thai công chúa toàn thân đứng ở trong bồn tắm lập tức giận dữ, vội vàng ngục xuống che kín toàn thân. Đường Tiêu giả bộ hôn mê bị Dực Thai công chúa và hai cung nữ hợp lực mang tới trong thùng tắm, trong đáy lòng mắng to, ca hôm nay đã rất suy yếu rồi, Dực Thai ngươi không có chỗ ngồi sao, lại lấy mông ngồi lên mặt ta. Muốn đem ca buồn chết sao? Thực xin lỗi, trong nội cung lùng bắt thích khách, chuyện này cũng là vì an toàn cho các vị hoàng tử công chúa. Nữ ngự lâm quân vừa nói, một bên đánh giá chung quanh một phen, đối với việc công chúa phẫn nộ, so với an toàn của Dực Thai công chúa, đối với các nàng mà nói là trọng yếu hơn. Hai cung nữ đang nằm dạp trên mặt đất lau cái gì đó, thời điểm nữ ngự lâm quân nhìn qua các nàng vừa vặn đứng lên, trên mặt đất sạch sẽ, không có gì dị thường. Góc truyện audio.com lại bốn phía tìm tòi một phen, trong phòng tắm Dực Thai công chúa căn bản không có khả năng giấu người, vài tên nữ ngự lâm quân không ngớt lời hướng Dực Thai công chúa xin lỗi, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Sau khi nữ ngự lâm quân lui ra ngoài, Dực Thai công chúa vội vàng đem Đường Tiêu hôn mê, từ trong thùng tắm vịn lên, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đêm nay đem tình thế huyên náo lớn như vậy, thích khách lại là Đường Tiêu. Vấn đề là lúc tiến Đường Tiêu xông vào, trong tay rõ ràng còn cầm một lọ địa nguyên đan. Là đan dược mà đại hoàng tử bị mất trộm, hắn trước khi hôn mê còn nói với nàng là trộm đến đưa cho nàng, cái này làm cho Dực Thai công chúa lộ vẻ do dự. Lúc ban ngày, trong xe ngựa Đường Tiêu đúng là đã nói muốn trộm địa nguyên đan cho nàng, còn nói giúp nàng làm nữ hoàng đế, giết quay trở lại Cửu Châu đại lục phục quốc kia mà. Không nghĩ tới hắn lại rất nghiêm túc, nhưng hắn là vì nàng mới làm thích khách, vì nàng bản thân mới bị trọng thương. Dưới tình huống này bán rẻ hắn, cái này làm cho tính cách cảnh trực trọng tình thủ nghĩa như Dực Thai công chúa làm sao chịu nổi. Tự tiện xông vào Từ Cấm Thành, bị bắt là phải trảm quyết. Khi binh sĩ bên ngoài hỏi thăm tình huống, Dực Thai công chúa ma xôi quỷ khiến mà nói câu con chuột thay Đường Tiêu giấu giếm. Bất quá cái kia cũng chỉ là nàng dưới tình thế cấp bách làm quyết định, về phần làm như vậy là đúng hay sai, nàng tạm thời còn không rõ ràng lắm, trong nội tâm hơn nữa là sợ hãi. Còn thừa một chút sức lực, hai mắt Đường Tiêu híp lại, phát hiện toàn thân công chúa, vẻ mặt lo lắng mà nhìn mình, vội vàng đem con mắt lại nhắm lại. Xem ra gian kế thực hiện được, đáng thương Chu Huyền Nhi lần nữa bị lừa. Địa nguyên đan, Đường Tiêu đương nhiên không phải đưa cho Dực Thai công chúa, vừa rồi là không có biện pháp, bất đắc dĩ bỏ xe bảo vệ soái, dù sao Ngọc Hồ Lô từ trong tẩm cung hoàng đế lén lấy ra mới quý giá nhất. Về phần địa nguyên đan, chỉ cần Dực Thai công chúa trong thời gian ngắn không đến được nhân nguyên cấp lục giai, Đường Tiêu tin tưởng hắn về sau khẳng định có biện pháp tìm được một lý do lừa gạt về. Công chúa, làm sao bây giờ? Hai cung nữ nhỏ giọng hướng Dực Thai công chúa xin chỉ thị thoáng một phát. Ta cũng không biết A-hát, Dực Thai công chúa tâm loạn như ma, những nữ ngự lâm quân kia tùy thời đều có thể xông tới lần nữa. Ta ra nói cho các nàng, công chúa muốn ngủ, không cho phép tự xâm nhập tầm cung công chúa, để tránh ồn ào đến công chúa nghỉ ngơi, công chúa cảm thấy như thế nào? Nguồn tại Yện Phun, một cung nữ lớn tuổi hơn một ít hướng Dực Thai công chúa đề nghị. Được rồi, Dực Thai công chúa mờ mịt gật gật đầu. Một lát sau, cung nữ đi trở về, nói cho công chúa những ngự lâm quân kia hướng công chúa tỏ vẻ áy náy, nói sẽ không đi vào quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nữa. Dực Thai công chúa thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi ra thùng tắm, lại để cho hai cung nữ giúp nàng lau khô thân thể, đổi lại một bộ áo ngủ màu trắng. Đường Tiêu cảm thấy hắn dưới loại tình huống này, tiếp tục giả bộ hôn mê so với tỉnh lại thì tốt hơn, nếu không dùng tính cách của Dực Thai, có khi nàng sẽ thừa dịp lúc hắn suy yếu móc xuống hai con mắt của hắn. Tiểu hầu gia làm sao bây giờ? Khách Trương,